Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu má hoàng thất có bệnh à? Tại sao lại nuôi con như vậy? Thật đau lòng, hóa ra trước kia đại thần đã trải qua cuộc sống như thế. Rõ ràng tật xấu có thể uốn thẳng từ thời thơ ấu. Vì sao hoàng thất mặc kệ, để một đứa trẻ không thể tự lập trong nhiều năm như vậy? Cái gì cũng lo chu toàn, không kẽ hở biến đứa trẻ ấy từ bình thường thành suy nhược thần kinh. Đây là cách yêu con của hoàng thất sao? Ta thật sự không hiểu nổi. Ta còn tưởng rằng công chúa nhỏ trước kia là cố tình đỏng đảnh. Không ngờ là bị ép uổng từ nhỏ mới lớn lên sinh hư. Người tung tin vốn định mượn chuyện này chứng minh người phát sóng trực tiếp là thế thân. Không ngờ trọng điểm được quan tâm không phải chuyện ấy. Ngược lại đều đau lòng vì Trang Sinh hiểu mộng. Chĩa mũi nhọn về phía hoàng thất. Đêm nay là sinh nhật đầu tiên của tiểu công chúa Trang Sinh Thi Thi ở hoàng cung. Mỗi năm đều sẽ phát sóng trực tiếp. Năm nay cũng không ngoại lệ. Vị tiểu công chúa này quần áo hoa lệ mộng ảo. Dùng nguyên liệu xa xỉ. Mỗi một vật phẩm trang sức đeo trên người đều là thiết kế cao cấp của thương hiệu hoàng thất. Có tiền cũng không mua được. Dường như Trang Sinh Thi Thi trở nên lấp lánh giữa đám người vây quanh. Nổi bật đến mức chói mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt bọn họ không phải là diện mạo dịu dàng thanh thuần của cô, mà là thứ quần áo lộng lẫy bắt mắt kia. Nhưng nhiệt độ năm nay lại không cao như năm ngoái. Khu bình luận rất vắng vẻ, lượng tiêu thụ hàng hóa của hoàng thất trên sóng trực tiếp cũng không bằng năm ngoái. Có thể nhận ra cư dân mạng không có hứng thú với bữa tiệc sinh nhật này. Hoàng đế Trang Sinh Hiên Giật ngồi trên vị trí chủ tọa nhìn thấy thế nhíu mày. Đi TV, bệ hạ, không ổn rồi, bỗng nhiên thư ký vội vàng bước tới. Xảy ra chuyện lớn rồi. Tin tức về công chúa nhỏ bị tiết lộ ra ngoài. Hoàng thất chúng ta cũng bị công kích. Hoàng đế nghe vậy khinh thường. Vội vàng như thế, còn ra thể thống gì? Từ từ nói rõ xem. Không thể tóm gọn bằng vài câu. Thư ký trực tiếp mở tin tức trên màn hình. Đưa nội dung đến trước mặt hoàng đế. Bốp, ly rượu trong tay hoàng đế khó thoát khỏi một kiếp. Bị ném xuống đất. Trong mắt Trang Sinh Hiên Giật hiện lên vài phần sợ hãi. Sau đó giận không kìm được hỏi. Là ai thả ra? Bẩm bệ hạ, đang điều tra. Giọng điệu hoàng đế tức giận. Nhanh chóng gỡ hot search. Xóa bỏ sạch sẽ tất cả tin tức. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhị hoàng tử Trang Sinh Hiểu Lê thấy hoàng đế bỗng nhiên vội vàng rời khỏi yến tiệc. Hơn nữa còn kêu dừng phát sóng trực tiếp. Trang Sinh Thi mặc trang phục lộng lẫy đứng tại chỗ không biết làm sao. Nhìn Trang Sinh Hiểu Lê với ánh mắt bất lực. Anh hai, chuyện gì vậy? Có quỷ mới biết ông ta mắc bệnh gì. Trang Sinh Hiểu Lê vô cùng bình thản. Vừa khéo ngừng phát sóng trực tiếp. Không cần đứng làm người mẫu trong yến hội nữa. Anh hai, Trang Sinh Thi Thi luống cuống. Em nên làm gì bây giờ? Trở về đi. Em còn muốn đứng ở đây sao? Đứng cả ngày không mệt à? Chỉ cần nhìn những trang phục rườm rà trên người Trang Sinh Thi thì hắn đã cảm thấy mệt mỏi. Trang Sinh Hiểu Lê không có chút hứng thú nào với bữa tiệc sinh nhật này. Cả ngày không lên mạng, hắn rất muốn biết tình huống hiện tại của Trang Sinh Hiểu Mộng như thế nào. Nhìn bữa tiệc long trọng vội vàng kết thúc, Trang Sinh Thi giật giật khóe miệng. Hừ lạnh một tiếng, cười như không cười, công chúa, nô tỳ sẽ hầu hạ người thay quần áo. Không cần đâu, Trang Sinh Thi Thi khôi phục nụ cười dịu dàng như ban đầu. Tuy rằng yến hội bị ngưng, nhưng không thể làm fan hâm mộ thích ta thất vọng. Phiền cô giúp ta chuẩn bị thiết bị phát sóng trực tiếp. Ta muốn dùng tài khoản của mình phát sóng trực tiếp. Cách chương.